mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Ra đi, hồi đế đô hai, thời Khinh Khinh xem trong tay hai căn lục sắc dây thường. Nghĩ nghĩ, theo không gian giới chỉ lý xuất ra hai chương nhất giai cực phẩm bình an phù phù tú. Lại lấy hai cái hạch đào lớn nhỏ tú túi, đem bình an phù phù tú cất vào đi, sau đó xuyến ở lục sắc dây thường thượng, này hai loại này nọ, dây thường có thể liên tục duy trì biến ảo dung nhan. Bình an phù phù tú khả để bảo vệ bọn họ hai lần đến ba lần. Số lần cùng tương quan nguy hiểm chỉ số có liên quan. Nếu không tính quá lớn nguy hiếp, còn có thể dùng càng nhiều lần. Đêm này nọ thu hồi đến, thời Khinh Khinh nghĩ đến con trai của tự mình, nàng còn có một chương nhất giai cực phẩm bình an phù phù tú. Có thể cấp nhi tử bội đội, lần này không tìm Huyễn Tiểu Thảo, theo không gian giới chỉ lý tìm một căn màu đỏ dây thường. Đồng dạng xuyến hảo, làm xong này đó, mở cửa đi ra ngoài, tìm được thời Chi Hành, cho hắn hệ ở trên cổ, nhét vào trong quần áo. Mẹ, đây là cái gì? Thời Chi Hành bới chính mình ngực quần áo, rất hiếu kỳ hỏi, đây là bình an phù phù tú. Tiểu Hành gặp được nguy hiểm, đã đem dị năng đưa vào đi vào. Khả để bảo vệ Tiểu Hành, thời Khinh Khinh cẩn thận dặn dò con phù thêu cách dùng. Quý Mặc Ngôn Hòa Phong quản gia đã thu thập xong này nọ. Xuống lần nữa đi thời điểm, đại gia đã tụ tập ở cùng nhau, này nọ đều thu thập xong. Mọi người gật gật đầu, Khương Duyệt Đồng lúc này đứng ra, ta chuẩn bị chút đồ ăn, đại gia đều mang theo một ít đi, phân phát đồ ăn thời kỳ. Thời Khinh Khinh tìm cơ hội cùng Liễu Y Y Liễu Thịnh An hai người chạm trán. Đêm này nọ giao cho bọn hắn, xem bọn hắn mang hảo sau, thời Khinh Khinh nói, che lấp khuôn mặt thời điểm, muốn đưa vào dây thường lý của các ngươi dị năng năng lượng. Hơn nữa muốn thường xuyên ôn dưỡng dây thường, nếu không dây thường năng lực hội giảm xuống, Liễu Y Y cùng Liễu Thịnh An thực kinh hỉ. Thử một chút cách dùng, thật sự thực thành công, kích động cùng thời Khinh Khinh nói lời cảm tạ, cũng là tại đây khi, Quý Mặc Ngôn đi đầu, đoàn người xuống lầu, đứng lại nhà trọ cửa, Quý Mặc Ngôn đem xe phóng xuất, tễ nhất tễ, cưỡi một chiếc xe, này một đường đến rất yên tĩnh. Không chỉ là không có người thanh âm, liên tang thi thân ảnh đều không có. Nhẹ nhàng nói rất đúng, vẫn là mau ly khai hảo. Trên đường tuyết còn chưa có hóa khai, hơn nữa thời tiết rất lạnh, cơ hồ đều ngưng băng. Cứ như vậy liền cần có được hỏa hệ dị năng Viễn Nam cùng Khương Hải Lượng ở phía trước mở đường. Nửa giờ sau, hai người dị năng liền toàn bộ tiêu hao xong rồi. Này quả thực bất khả tư nghị. Bọn họ đều là tam giai cao cấp dị năng giả, có thể sao hội biểu hiện như vậy đồ ăn. Hai người lên xe sau, mọi người thương nghị hạ, thời Khinh Khinh tính toán thử một lần, đi đến xa tiền ngồi xổm xuống, thủ đặt ở băng tuyết thượng, băng nàng ngón tay đều nhanh rớt, vội vàng vận chuyển dị năng, không có ý đồ nhường này đó băng tuyết hóa điệu, mà là khống chế dị năng, nhường này đó băng tuyết vì nàng sử dụng. Cũng hình thành nàng sở cần tình huống. Vài phút sau, thời Khinh Khinh dừng tay. Đi thôi, hiện tại đại đa số biến dị động vật cùng biến dị thực vật còn tại ngủ say. Liền ngay cả tang thi tiến hóa sau cũng trở nên thực cường. Hơn nữa qua mấy giờ sau, hội cùng biến dị thực vật biến dị động vật cùng nhau tỉnh lại. Thời Khinh Khinh đoàn người bay nhanh rời đi là lúc, Yến Thần cùng Yến Dương tỉnh lại. Phát hiện bọn họ chẳng phải ở trong không gian, mà là ở dưới lầu trên bãi đất trống. Yến Dương cảm thấy rất lạnh, Yến Thần theo bản năng đi đến bên người nàng, đem nhân ôm vào trong lòng, cảm thụ được hắn thân thể độ ấm. Yến Dương tài cảm thấy tốt chút, đây là có chuyện gì? Yến Thần sắc mặt có chút khó coi, biến thiên, mặt thế sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng khó khăn, Yến Dương không rõ Yến Thần trong giọng nói ý. Tứ, đột nhiên cảm giác được trong thân thể có nhất luồng nhiệt lưu. Kinh ngạc nói, ôi, A Thần, ta giống như thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Vận chuyển dị năng, có thế này cảm giác thân thể chẳng như vậy lạnh. OCV by Love Dayo, hết chương.